Chương 525, Triệu Cao cái chết, hạ. Bất quá vệ trang đến cùng là vệ trang, tuy rằng bởi vì Triệu Cao quỷ mị thân pháp cùng tốc độ rơi vào chỉ có thể phòng thủ chống đỡ, hầu như không thể phản công hoàn cảnh, nhưng Triệu Cao muốn công phá vệ trang phòng ngự QNZ không phải chuyện dễ dàng, ở giữa bảo đảm không cho phép sẽ bị chém giết kinh nghiệm phong phú, phương diện lực lượng càng mạnh hơn vệ trang nắm lấy cơ hội giết ngược lại. Thấy cửu công vệ trang không xuống, Triệu Cao rốt cục thay đổi sách lược, đột nhiên bỏ qua vệ trang, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Ngô Cờ ở một bên Hắc Kỳ Lân phóng đi. So với vệ trang tới nói, Hắc Kỳ Lân không nghi ngờ chút nào chính là cái sờ một cái liền nát quả hồng nhũn, ngoại trừ dịch dung cùng đánh lén, không còn gì khác có thể uy hiếp đến Triệu Cao địa phương. Ý nghĩ của hắn QNZ rất đơn giản, tập kích Hắc Kỳ Lân xử vệ trang thất thần phân tâm, nếu là vệ trang bất động ở chung, này cũng không sao, liền quyền đương bóp chết con kiến, giải quyết một cái phiền toái nhỏ thôi. Dù sao nhượng hắn ở bên cạnh nhìn, ai cũng bảo đảm không cho phép hắn có thể hay không lao ra quấy rầy chính mình. Không được Lân Nhi vệ trang lập tức kinh cảm thấy không bảy, mau chóng đuổi mà đi. Bất luận là mấy sĩ năm qua không rời không bỏ tình phần cùng trung thành hay vẫn là làm đến tiếp sau kế hoạch điểm mấu chốt, Hắc Kỳ Lân đối với hắn mà nói đều không thể sai sót. Nhưng mà Triệu Cao tốc độ vốn là nhanh quá vệ trang một đoạn, lại là đi đầu xuất phát. Thương xúc trong lúc đó thì lại làm sao truy được với chết đi Triệu Cao bóng người đột ngột hiện ra ở Hắc Kỳ Lân trước mặt, năm ngón tay giang rộng ra, ẩn mang phong lôi, mang tràn trề kinh lực, một trường ầm ầm ấn xuống. Trường còn chưa đến, kinh phong vù vù quát đến, đem Hắc Kỳ Lân một thân quần áo thô y đến mư cờ kề sát ra thịt, phảng phất bị một cái kín gió túi lớn bao vây, hầu như không thở nổi. Một sát na, hắn từ đột nhiên xuất hiện trong công kích lấy lại tinh thần. Trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, không lùi mà tiến tới, nắm chặt chùy thủ, ma nhờ me hướng về Triệu Cao cái lạc lòng bàn tay đâm tới. Nhưng mà tốc độ của hắn, theo Triệu Cao thực sự là quá chậm. Đang trưởng đến trên đường đột nhiên xoay một cái, biến chiêu cắt ngang, đem Hắc Kỳ Lân chùy thủ trong tay khái phi, sau đó lật bàn tay một cái, biến ảo thành ảnh, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế vỗ vào Hắc Kỳ Lân ngực. Âm phốc Hắc Kỳ Lân sau ngược lại. Ngửa mặt lên trời phun ra một miệng ẩn mang nội tạng mảnh vỡ bọt máu. Cơ hội tới rồi Hắc Kỳ Lân bị đánh đổ, nhưng trong mắt của hắn nhưng không có phẫn nộ không cam lòng, ngược lại lóe qua vẻ vui mừng, nhất niệm trong nháy mắt thiểm thệ. Không được đối diện Hắc Kỳ Lân Triệu Cao cùng dạng nắm chắc đến trong mắt hắn này sợi vẻ kinh dị, nhất thời cả kinh, trong nháy mắt tiếp theo, liền nhìn thấy một đạo màu xanh lam kho y bu y ở trước mắt mình nổ tung. Độc Triệu Cao đột nhiên ngạc nhiên nghi ngờ. Không dám cùng chi tiếp xúc, nhất thời tay phải phất một cái, khuấy lên phong vân, đem cổ qua một bên, không để cho chạm đến chính mình mảy may. Mà ngay khi hắn làm ra khói độc thời gian, vệ trang kiếm cu nở dê là như thời đâm tới. Xi áo quần rách nát, vải vóc xé rách, huyết hoa lên, vệ trang kiếm như nhập không có gì, nhất thời đâm vào phía sau lưng hắn, có thể chỉ nhập khoảng tấc, liền khó hơn nữa tiến lên, chỉ vì thừa dịp trong chớp nhoáng này. Giống như quỷ mị Triệu Cao đã kinh lấy không tay trái phản kình ở xa xỉ. Đồng thời, Triệu Cao tay trái bỗng nhiên một rút, thân thể tiến lên mấy bước, mang ra một đạo huyết hoa, đem vệ trang trường kiếm rút ra thân thể, hạn chế vệ trang trường kiếm sát na, tay phải cu nở dê là bỗng nhiên biến trưởng thành trảo, hướng về vệ trang yết hầu đâm tới. Hư kiếm bị kinh trụ, đối mặt Triệu Cao thoáng qua ập lên đầu hùng mãnh công kích, vệ trang không gặp ve sơ hà y. Phảng phất Triệu Cao công kích bất quá là hư vọng. Hắn còn có cái gì lá bài tẩy trong lúc nhất thời, Triệu Cao cu nở dê ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng nghĩ lại trong lúc đó hắn lại kiên định, không, ngươi không thể còn nắm chắc bài. Ý nghĩ ngưng nhiên trong lúc đó, hắn quỷ trảo tốc độ cu nở dê là càng nhanh hơn, xé ra tầng tầng không khí, màu đen lợi trảo mở rộng một cái đường hầm hư không thẳng hướng về vệ trang chụp tới. Chết đi cho ta lợi trảo, liền muốn xuyên thủng vệ trang huyết hầu. Hầu như đã kinh chạm được da thịt của hắn. Nhưng vào lúc này, biến cố điệp sinh. Nhâm cổ một đế, ngạo thế xuân thu có chút thanh âm non nớt còn chưa chuyện xa, một luồng đông nhiên sát ý liền từ phía trên truyền đến, Triệu Cao đông nhiên cả kinh cho tới giết hướng về vệ trang lợi trảo cu nở dê là dừng lại, chết thủ ngẩng đầu nhìn lại, con ngươi chính là đột nhiên co rút lại. Chỉ thấy, một đạo có thể để cho sơn hà biến sắc có ánh ánh kiếm, dường như kinh hồng. Từ lương lên phá không đâm. Xuân thu tuy xa, nhưng không có ta kiếm xa chiêu kiếm này, bá đạo, bệ nghệ, kinh thiên động địa, mà khi Triệu Cao nhìn thấy nó trong nháy mắt, hắn đã kinh đi tới Triệu Cao đầu lâu trước. Nguy hiểm căn bản không cần cân nhắc, Triệu Cao QNZ có thể nhận ra được này một chiêu nguy hiểm. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi vệ trang vì sao diện đối với mình sát chiêu thời hội bình tĩnh như thế. Nguyên lai, đây mới là hắn đòn sát thủ A Đương thực sự là giỏi tính toán bất đắc dĩ. Dù cho không cam lòng, Triệu Cao QNZ chỉ có thể thu chảo phá không đón nhận chiêu kiếm này. Âm trường ở mũi kiếm đụng vào nhau, kiếm nhưng không có phá tan Triệu Cao ra re, tay của hắn, dường như thiết đúc, gắt gao chặn lại La Hầu này chuẩn bị đã lâu một chiêu kiếm. Có thể La Hầu bọn hắn nếu chuẩn bị lâu như vậy, chân chính sát chiêu có há lại là chiêu kiếm này đơn giản như vậy. Tiếp theo một cái trước mắt, lại một cây chùy thủ xuất hiện ở Triệu Cao trước người, cầm nó, chính là đã bị đánh đổ Hắc Kỳ Lân. Tay trái chế ra vệ trang xa xỉ, tay phải chống đỡ La Hầu kiếm. Có câu nói hai quyền khó địch bốn tay, lần này Triệu Cao rốt cục vẫn là không có cách nào ngăn trở công đánh. Phẫn nộ ánh mắt nhìn Hắc Kỳ Lân, có thể ánh mắt trung quy không thể sát nhân. Phốc chùy thủ đâm vào ngực, một trận đống nhiên đau nhức truyền đến, Triệu Cao giận không nhịn nổi, thề phải giết chết Hắc Kỳ Lân. Nắm xa xỉ tay trái nhất thời buông lỏng, biến hóa trưởng đánh ra, có thể sơ dơ lên, liền lại là đau đớn một hồi thêm nữa mà đến, nhưng là vệ trang nắm lấy cơ hội này. Thành công hoàn thành bổ đao, mà cuối cùng áp đảo Triệu Cao hay vẫn là La Hầu một đòn tối hậu. Ta kiếm như ngục, chúa tể chúng sinh lại là một thức vạn tượng hư vô kiếm điện sát chiêu đánh ra, như hắc triều bình thường uy nghiêm đáng sợ kiếm ngục từ mũi kiếm phun ra. Triệu Cao này bàn tay nho nhỏ trùng quy vẫn là không cách nào nạp trụ toàn bộ ánh kiếm. Trong nháy mắt, vô lượng âm u quang từ hư không hạ xuống, đem Triệu Cao bao phủ. Ầm ầm ầm ầm, kiếm khí như nước thủy triều, ánh kiếm tựa như biển, vô số huyết hoa từ trên người Triệu Cao nổ tung, uy nghiêm đáng sợ kiếm ngục bên trong. Mặc dù là phát sinh chiêu kiếm này, La Hầu cùng vệ trang Hắc Kỳ Lân bọn người không dám cùng chi tới gần. Từ lúc này một chiêu đánh ra sau, bọn hắn liền ngay cả bận bịu tung người lui lại. Đứng ở đằng xa, gắt gao nhìn không ngừng bị ánh kiếm màu đen quấn quanh bừa bãi tàn phá Triệu Cao. Hồi lâu, ánh kiếm ầm nhiên phá nát, kết thúc, cả người tràn đầy máu tươi. Mấy người tàn tật dạng Triệu Cao mới ầm ầm ngã xuống đất, mang theo hắn quyền muốn giấc mơ chết đi.